Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, hòa tan băng sơn nữ thần. Không dễ dàng a, có Triệu Phi Dương loại này đặc thù thân phận người, bồi bên người, lấy Nhan Như Tuyết cầm đầu khuynh thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ. Một đường thông suốt trở lại Giang Thành. Máy bay trực thăng hạ xuống Giang Thành phi trường trong nháy mắt đó. Nhan Như Tuyết thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một ngày ngắn ngủi bên trong, nguy cơ tứ phía, mạo hiểm trùng điệp, phát sinh các loại sự kiện, mỗi một kiện đều đủ để chí mạng, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, bình yên vô sự trở lại Giang Thành. Myanmar hành trình công tác nhiệm vụ cơ bản có một kết thúc, nhưng đến đón lấy khắc phục hậu quả xử lý, nhưng lại làm cho Nhan Như Tuyết cảm giác đến đau đầu. Công tác tổ trong thành viên, có 4 người chết bởi cổ trùng chi bụng, có khác Hoàng Bách Minh gieo gió gặt bão, bị Vinh Trúc Long Thành bắn giết. Như Tuyết, đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chết bởi nhiệm vụ lần này bên trong nhân viên. Trước đó đều đã cho bọn hắn mua thương nghiệp bảo hiểm. Thân nhân bọn họ có thể được đến hơn 1 triệu bồi thường. Một bên Tô Tâm Di hiển nhiên là nhìn ra. Nhan Như Tuyết, lúc này suy nghĩ trong lòng. Sau đó nhỏ giọng tại Nhan Như Tuyết mà thôi vừa mở miệng an ủi. Loại chuyện này, ai cũng không hy vọng phát sinh. Là người ta không cách nào khống chế. Đã sự tình phát sinh. May ra chúng ta còn có bổ cứu bồi thường biện pháp. Đối thân nhân bọn họ cũng coi là có một cái công đạo. Nghe được Tô Tâm Di lời này, Triệu Phi Dương mắt sáng lên, ở ngực đập đến đôm đốp rung động, nghiêm mặt nói: Tẩu tử, ngươi không cần lo lắng. Không phải liền là chết mấy người nha. Thân nhân bọn họ không phải liền là phải bồi thường kim nha. Yên tâm đi, sự kiện này bao tải trên người của ta, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi bây giờ nên làm việc, cũng là đi làm đẹp hội sở, thật tốt bảo dưỡng một chút da thịt, điều chỉnh một chút tâm tình. Ta đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về cùng ngươi. Chỉ là, Triệu Phi Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết rất không khách khí cắt đứt. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt, chừng liếc một chút Triệu Phi Dương, quả quyết kiên quyết nói: Chớ ở trước mặt ta nhấc lên hắn. Ây, Triệu Phi Dương một mặt ủy khuất le lưỡi, ngượng ngùng đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Tiêu Mị cùng Bạch Ngưng Băng hai người cũng lần lượt an ủi Nhan Như Tuyết không cần phải lo lắng. Có khó khăn mọi người cùng nhau khiêng, đến mức Văn Đình Đình cùng Kính Ngọc Hồng hai người thì vào lúc này đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai mắt đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng lại bởi vì kinh hỉ mà khóc ra thành tiếng. Hai ngày này tiếp xúc đến sự tình, đối với hắn hai người mà nói, không khác nào mở ra cái thế giới này mặt khác. Trước lúc này, bọn họ một mực ở vào yên ổn thái bình trong hoàn cảnh. Thẳng đến kinh lịch Myanmar chuyến đi, bọn họ mới biết được, trên đời này còn có nhiều như vậy tùy thời đối mất mạng mạo hiểm một cái chớp mắt. Dọc theo con đường này, nhờ có ngươi chăm sóc, cảm ơn. Nhan Như Tuyết mặc dù có chút oán trách Triệu Phi Dương câu nói mới vừa rồi kia, nhưng đối Triệu Phi Dương vẫn là mang trong lòng cảm kích. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Triệu Phi Dương nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lộ ra rất là sốc nổi cười nói: Cần phải nha, bảo hộ tàu tử bình an trở về, là ta nên tận trách đảm nhiệm cùng nghĩa vụ. Tàu tử, ta biết Giang Thành có một nhà làm đẹp hội sở, hiệu quả trị liệu cùng hoàn cảnh đều là nhất lưu. Ta cái này cho khách hàng gọi điện thoại. Triệu Phi Dương lời còn chưa dứt, lần nữa bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Lần này, Nhan Như Tuyết ngữ khí quạnh quẽ bình thản rất nhiều, nói khẽ: Không dùng, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ngươi đi về trước đi. Ếch, tẩu tử, Triệu Phi Dương hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói. Nhàn Như Tuyết không nói thêm gì nữa, mang theo bên người mấy người, hướng chuyên chờ ở phi trường bên ngoài xe đi đến. Cái này mấy chiếc xe là Khuynh Thành tập đoàn thương vụ dùng xe. Một giờ trước, tiếp vào điện thoại, lái hướng phi trường nghênh đón Nhan Như Tuyết bọn người. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng, Triệu Phi Dương nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Đại ca a, người thật không hổ là ta đại ca. Dạng này băng sơn nữ thần, cũng chỉ có ngươi mới chịu đựng được. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dạng này hoa gian cao thủ mới có thể đem Nhan Như Tuyết khối này đá lạnh tuyết tan. Chậc chậc chậc, ta là càng ngày càng bội phục ngươi, cảm khái không thôi. Về sau, Triệu Phi Dương móc điện thoại di động, bấm bảo hiểm công ty điện thoại, thu liễm lại bất cần đời thần thái, trầm giọng nói, Trần Chủ tịch, Khuynh Thành tập đoàn mấy cái mua bảo hiểm người, cần muốn các ngươi thanh toán tiền bảo hiểm, nhớ kỹ là toàn ngạch bồi thường, tại vốn có trên cơ sở, lại tăng thêm 15%, gia tăng bộ phận, ngươi cầm lấy tờ đơn, đi tìm Triệu gia tài vật, bọn họ sẽ cho ngươi hoàn trả, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ nói một lần, mấy người này tên, theo thứ tự là, cái này thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết. Cũng không biết Triệu Phi Dương bên kia đã giúp nàng giải quyết. Tại lần này Myanmar hành trình bên trong đánh đổi mạng sống đại giới 5 cái Khuynh Thành nhân viên. Khắc phục hậu quả bồi thường thủ tục như tức thiết, hết thảy đều sẽ tốt. Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Tô Tâm Di, cũng không biết cái kia an ủi ra sao Nhan Như Tuyết. Chỉ có thể không tìm được gì để nói mở miệng nói. Cùng Vinh Trúc gia tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị, cũng là một cái tốt bắt đầu. Nhan Như Tuyết nhíu lại thon dài đại mi, ý vị sâu xa nói khẽ. Vinh Trúc mạn na cũng không phải đèn cạn dầu a. Tuy nói là tốt bắt đầu, nhưng sau này khó tránh khỏi còn sẽ có càng thêm bất ngờ chuyện phát sinh. Chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Hiện tại, ta cuối cùng là minh bạch lúc trước ba ba nói chuyện với ta. Hắn nói, cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Theo hai ngày này tao ngộ bên trong, ta hoàn toàn trải nghiệm đến câu nói này hàm nghĩa. Bất luận như thế nào, chúng ta cuối cùng là giai đoạn tính thắng lợi. Khuynh Thành tập đoàn nguy cơ, thế nhưng là tạm thời được đến làm dịu. Đến mức cái kia Nhan Tiểu Hào nha, lúc này, hừ hừ, ta nhìn hắn còn lấy cái gì cùng ta đấu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết trong thanh âm hàm xúc lấy một tia khiêu khích ý vị. Lão Thái, tiễn ta về nhà, hơi híp con mắt Nhan Như Tuyết, đột nhiên mở to mắt, đối bên người Sự Tích nói khẽ, hơi chút trầm mặc về sau, lại bổ sung một câu. Đông Hoa tiểu khu, Đông Hoa tiểu khu, đó là Nhan gia ở chỗ đó. Không biết làm tại sao, giờ khắc này, Nhan Như Tuyết đặc biệt muốn về nhà. Cứ việc phụ thân Nhan Hoa Long đã bỏ mình, trong nhà đã sớm không có một ai, nhưng nàng vẫn là muốn trở về. Chỗ đó dù sao cũng là nàng trưởng thành địa phương. Cứ việc chỗ đó gánh chịu nàng tuổi thơ cùng thiếu nữ thời đại, quá nhiều thống khổ cùng nước mắt, nhưng nàng vẫn là muốn trở về. Không vì cái gì khác, cũng là muốn trở về xem một chút. Tài xế Lão Thái nên một tiếng, ta cũng cùng ngươi về nhà đi. Tô Tâm Di đề nghị, Nhan Như Tuyết biết Tô Tâm Di ý tứ. Đơn giản là cảm thấy mình hội xúc cảnh sinh tình, bi thương khổ sở, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau. Nhan Như Tuyết quay đầu nhìn qua Tô Tâm Di, vẻ mặt ôn hòa ôn nhu nói, không dùng, ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy, ngươi vẫn là trở về bồi bồi Tô lão bá đi, hắn ở nhà một mình, cũng thẳng cô độc. Đã Nhan Như Tuyết lời nói, đều nói đến phân thượng này, Tô Tâm Di cũng không tiện lại kiên trì, nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại sau tiếng nói. Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là quan hệ thân thiết nhất bạn thân. Bảo vệ nắm điện thoại di động khởi động máy. Ta nhưng là sẽ không định kỳ tra cương vị nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.